Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 628. Chương 6271. Tăng lên phẩm giai tuế nguyệt hồ 1. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng, một mảng hào quang vàng óng thật lớn sáng lên, đất trung núi chuyển. Hào quang vàng óng tan đi, mặt đất gồ ghề, cổ đứng ở trong một cái hố khổng lồ, ngoài thân máu tươi đầm đìa, khí tức uể mãi. Mặt đất nơi xa có ba thi thể tiên nhân nằm đó, máu thịt be bét. Cổ tựa như phát hiện cái gì, đang muốn nói gì đó, một bóng đen như ẩn như hiện bỗng dưng hiện lên, lao thẳng đến cổ. Chuyện xảy ra đột ngột, cổ căn bản không tránh được, ngoài thân nở rộ linh quang, không có tác dụng gì, bóng đen chui vào trong cơ thể nó. Vượt ngoại thiên ma, không? Thanh âm của cổ để lộ ra sự tuyệt vọng. Thân thể nó rung lên, không qua bao lâu, nó dừng run rẩy, ngoài thân nở rộ linh quang. Hóa thành một đại hán dáng người khôi ngô. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi được ngươi, nếu không phải ngươi bị thương nặng, muốn đoạt xá quả thật không dễ dàng. Đại hán lẩm bẩm, từ trên thi thể tiên nhân lục soát ra ba cái vòng tay trữ vật, lấy ra một bộ quần áo mặc vào, thu hồi bảo vật rơi ở trên mặt đất, rời khỏi nơi này. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, sườn núi có một cái hang thật lớn. Lưu Vân tiên tử từ trong hang đi ra, vẻ mặt kích động. Nàng phát hiện một chỗ động phủ tọa hóa của Thái Ất Kim Tiên, chủ nhân động phủ là kẻ tầm bạo trước đây, đạt được một ít thứ tốt, đáng tiếc chưa thể sống sót rời khỏi Càn Khôn Khư. Vật bổ nguyên, lôi trì. Lưu Vân tiên tử lẩm bẩm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nơi xa xuất hiện lôi quang chín màu, chớp lóe sấm rền, mặt đất cũng khẽ chớp lên. Lưu Vân tiên tử nhíu chặt lông mày lá liễu, hơi do dự, rời khỏi nơi này. Ngoại vi Càn Khôn Khư. Một con đường rộng rãi, lượng lớn kiến trúc bị phá hủy, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Phương Mộc và Diệu Đức Đại Sư bước chậm ở trên đường. Bọn họ thuận lợi rời khỏi khu trung tâm, quay về ngoại vi. Có người tới đây. Quân Như Yên nhíu mày nói. Là người quen cũ. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt, nhìn về hướng Tây Nam. Ba đạo độn quang từ nơi xa bay tới, chính là Mộ Dung Nhất Long, Mộ Dung Thiên Báo và Độ Yên, ngoài thân Mộ Dung Nhất Long máu tươi đầm đìa. Thoạt nhìn cực kỳ chật vật, bọn họ bị cấm chế làm cho có chút chật vật, nếu không phải Mộ Dung Nhất Long pháp tắc đại thành, hơn nữa tu luyện thành chân linh đỉnh phong, hắn đã mất mạng. Nhìn thấy bốn người bọn Vương Trường Sinh, ba người bọn Mộ Dung Nhất Long sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt đầy đề phòng. Mộ Dung Nhất Long vừa kinh vừa giận, kinh là bây giờ đụng tới bốn người bọn Vương Trường Sinh, giận là Vương Anh Kiệt đoạt đi thứ vốn thuộc về bọn họ, đó là động phủ của Thái Ất Kim Tiên. Bọn họ cũng có một chút thu hoạch. Nhưng vừa nghĩ đến di vật của Thái Ất Kim Tiên bị Vương Anh Kiệt cướp đi, Mộ Dung Nhất Long liền tức không biết phải đánh vào đâu, có lẽ nơi đó có thượng phẩm tiên khí, hoặc là tiên đan tiên dược trùng kích Thái Ất Kim Tiên kỳ. Vương Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, đang muốn ra tay tiêu diệt ba người bọn Mộ Dung Nhất Long, một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng ánh lửa màu đỏ sáng lên ở nơi xa. Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được một khí tức mạnh mẽ, đây là Thái Ất Kim Tiên. Hắn thu hồi sát tâm. Hướng bên ngoài Càn Khôn Khư bay đi, ba người bọn Uông Như Yên đi theo, rời khỏi nơi này. Bay ra khỏi Càn Khôn Khư trăm vạn dặm, bốn người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một quả đồi thấp, nơi này tụ tập không ít tiên nhân, Vương Thanh Phong, Vương Anh Kiệt và Tào Minh Quang cũng ở bên trong. Tào Minh Quang sắc mặt tái nhợt, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Vương Trường Sinh bay tới đáp ở bên cạnh Vương Thanh Phong, hỏi, Thanh Linh cùng Thanh Bạch đâu? Bọn con tách ra với họ, không biết bọn họ ở nơi nào. Vương Thanh Phong nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh nhíu mày, bọn họ ở ngoại vi Càn Khôn Khư đụng phải Thái Ất Kim Tiên, hy vọng Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch sẽ không đụng phải Thái Ất Kim Tiên. Thời gian trôi qua từng chút một, lục tục có tiên nhân rời khỏi Càn Khôn Khư, tụ tập cùng một chỗ, cũng có hỗn độn thú rời khỏi Càn Khôn Khư, tụ tập ở nơi nào đó. Nửa ngày sau, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch từ Càn Khôn Khư bay ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch bay tới đáp ở bên cạnh Vương Trường Sinh, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, chưa nói gì, có chuyện trở về nói sau. Lúc này, nơi đây đã tụ tập mười mấy vị Thái Ất Kim Tiên. Chúng ta rời khỏi trước đi, đạo hữu khác còn không biết khi nào mới đi ra. Tào Minh Quang đề nghị, bọn họ là đã bị thương, lúc này mới rời khỏi Càn Khôn Khư, tiên nhân cùng hỗn độn thú thực lực mạnh mẽ sẽ nán lại thêm ở Càn Khôn Khư một đoạn thời gian. Dù sao bỏ qua cơ hội lần này, phải đợi rất lâu mới có thể tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo lần nữa. Thái Ất Kim Tiên khác lần lượt tỏ vẻ đồng ý. Cứ như vậy, các tu sĩ ai về nhà nấy. Trở lại Vân Lan Thành, đám người Vương Trường Sinh tụ tập ở Vân Lan Điện, Tào Minh Quang ngồi ở trên chủ tọa, bảo bọn họ đến thiên điện nộp lên tiên dược, đổi lấy thiện công. Sau khi xong việc ai về nhà nấy. Trở lại Thanh Liên Thành, sáu người bọn Vương Trường Sinh tới Thanh Liên Phong. Cha, đây là thứ tốt con kiếm được. Vương Thanh Phong lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra tình huống của mình trải qua. Ba người bọn Vương Thanh Linh lần lượt lấy ra một cái vòng tay trữ vật, giao cho Vương Trường Sinh, nói ra tình huống của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ chưa nộp lên toàn bộ tài nguyên tu tiên, chỉ nộp lên thứ tương đối quý giá. Kim Ngẫu Tiên Quả, Cửu Dương Ngọc Tủy Đan, Thiên Thần Thạch, Thất Tinh Kim Tủy Thần Tinh. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Thanh Phong nộp lên một trái Kim Ngẫu Tiên Quả, Vương Thanh Linh nộp lên một viên Cửu Dương Ngọc Tủy Đan, Vương Anh Kiệt nộp lên Thiên Thần Thạch cùng Thất Tinh Kim Tủy Thần Tinh. Ngoài ra, bọn họ còn nộp lên một ít tiên dược, tài liệu luyện khí cùng ngọc giản. Vương Thanh Linh nộp lên một cái lò luyện đan thượng phẩm, đây chính là thượng phẩm tiên khí. Không tệ, mấy đứa vất vả rồi. Vương Trường Sinh khen. Có thiên thần thạch, hắn có thể thử luyện vào túy nguyệt hồ, tăng lên phẩm giai. Lão tổ tông quá khen rồi, muốn nói vất vả, mấy người mới là vất vả nhất. Vương Anh Kiệt khiêm tốn nói. Đúng vậy, cửu thúc cửu thẩm vất vả nhất. Chúng cháu chỉ là tận chút sức nhỏ nhoi. Vương Thanh Linh bày tỏ rất đồng ý. Người một nhà không nói lời hai nhà, gia tộc không phải chỉ dựa vào hai người chúng ta, đoàn kết một lòng, gia tộc chúng ta mới có thể phát triển tốt hơn, đi xa hơn, hy vọng tương lai vương gia chúng ta có thể trở thành tiên tộc. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khát khao. Tiên giới gia tộc tu tiên không ít, nhưng tiên tộc đã ít lại càng ít, chỉ riêng Đại La Kim Tiên một cửa này, đã làm khó đại bộ phận gia tộc tu tiên. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, ta tin tưởng gia tộc chúng ta có thể trở thành tiên tộc, nhất định sẽ. Ngôn Như Yên nói, đây là mục tiêu của bọn họ, cũng là mục tiêu của tộc nhân vương gia. Nói chuyện phiếm chốc lát, bốn người bọn Vương Thanh Linh rời khỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Nhất Hân, người phải người thông báo Thanh Bách, bảo hắn đến Hỗn Độn Đại Lục một chuyến. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, thu hồi pháp bàn đưa tin. Vương gia bây giờ có 7 môn đạo thuật, phân biệt là Cửu Lôi Oanh Đỉnh, Đại Tiểu Như Ý, Vạn Quỷ Phệ Thân, Hoa Khai Khoảnh Khắc, Trấn Hồn Khúc, Trấn Tiên Ấn cùng Đạp Thiên Bộ. Trấn Tiên Ấn không hoàn chỉnh, trước mắt chỉ có phương pháp tu luyện một ấn. Đạp Thiên Bộ lại không có yêu cầu gì, 6 môn đạo thuật khác cần điều kiện nhất định. Tiên nhân nắm giữ lôi pháp tắc mới có thể tu luyện Cửu Lôi Oanh Đỉnh. Tiên nhân nắm giữ lực pháp tắc hơn nữa tu luyện thành chân linh đỉnh cấp mới có thể tu luyện đại tiểu như ý. Quỷ tu nắm giữ quỷ mị pháp tắc mới có thể tu luyện vạn quỷ phệ thân, hoa khai khoảnh khắc cần một linh thể mới có thể tu luyện. Trấn hồn khúc cần âm tu nắm giữ thần hồn pháp tắc mới có thể tu luyện, ngũ hành linh thể mới có thể tu luyện trấn tiên ấn. Vương Trường Sinh cũng chỉ nắm giữ đại tiểu như ý cùng đạp thiên bộ, không có cách nào tu luyện 5 môn đạo thuật khác, bây giờ đạt được một vật bổn nguyên. Vương Trường Sinh tính cho Vương Thanh Bách. Để hắn tu luyện hoa khai khoảnh khắc một môn đạo thuật này, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt và Diệp Hải Đường thực lực không yếu, Vương Thanh Bách kém hơn không ít. Vương Thanh Bách có thể triệu hồi pháp tướng của Vương Trường Sinh đối địch, cũng là đứa con tư chất tốt nhất của Vương Trường Sinh, lại là tiên đan sư cùng linh thực phu. Nếu hắn nắm giữ một môn đạo thuật, thực lực có thể đề cao không ít. Lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, Vương Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mang vật bổn nguyên cho Vương Thanh Bách tương đối tốt hơn. Vương Thanh Sơn có tru tiên cửu kiếm, Vương Thanh Linh có tứ thần quyết, Vương Thanh Phong có thần cơ thuật, Vương Thanh Thành có tru tiên tiễn điển, Vương Thanh Bách cần thiết đề cao thực lực. Càn Khôn Khư không ít thứ tốt, vật bổn nguyên kia hẳn là không phải ngẫu nhiên rơi ở nơi đó, Càn Khôn Khư hẳn là còn có vật bổn nguyên, nếu ngày sau có cơ hội lại tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, có lẽ còn có thể tìm được vật bổn nguyên, đến lúc đó lại cho đám người Vương Mạnh Bân cũng không muộn. Một lần này thu hoạch không nhỏ. Đặc biệt tâm đắc tu luyện pháp tác của mấy vị Thái Ất Kim Tiên. Ngôn Như Yên nói, bọn họ đạt được không ít ngọc giản, trong đó có một chút ngọc giản ghi lại tâm đắc Thái Ất Kim Tiên tu luyện pháp tác đến đại thành, đối với bọn họ có tác dụng tham khảo nhất định. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta thử trước một lần tăng lên phẩm giai của Túy Nguyệt Hồ, nếu Túy Nguyệt Hồ có thể tấn thăng thành trung phẩm tiên khí, gia tộc chúng ta bồi dưỡng tiên dược thoải mái hơn không ít. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất. Lấy ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đặt ở trước người. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Tuyết Nguyệt Hồ cùng tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Vân Trường Sinh há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở đáy Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh, mang các tài liệu như thiên thần thạch ném vào trong đỉnh, đậy nắp đỉnh. Thần thức hắn mở rộng, các cao chú ý tình huống trong đỉnh. Xích Yến Thành, một tòa trang viên yên tĩnh. Mộ Dung Nhất Long, Mộ Dung Nhất Lỗi cùng Đỗ Yên ngồi ở trong một tòa màu xanh đình đá, đang nói cái gì? Vương gia quyết tâm phải đối đầu với chúng ta, bạn đang xem ra phải nghĩ cách diệt vương gia mới được. Mộ Dung Nhất Long trầm giọng nói, trước đó, hắn cũng không thù ghét vương gia, chỉ coi là một đối thủ mạnh mẽ, để đối đãi. Vương Anh Kiệt dám cướp đồ của bọn họ, điều này đã chọc giận Mộ Dung Nhất Long. Chính diện giao thủ, cho dù có thể tiêu diệt vương gia, tổn thất của chúng ta cũng không nhỏ, vương gia không biết có bao nhiêu mũi trung phẩm diệt tiên tiễn, còn có diệt tiên pháo. Mộ Dung Nhất Lỗi nhíu mày nói, Tào gia một cửa ải đó khó qua, tùy tiện tiêu diệt vương gia, Tào gia sẽ không dễ dàng cho qua, chúng ta không có cách nào cung cấp diệt tiên tiễn cùng diệt tiên pháo. Đỗ Yên phân tích, Thanh Liên tiên nữ đều là chân linh đỉnh phong, vương gia không ít tiên khí sư, tinh thông luyện khí thuật, bán ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ, diệt tiên tiễn cùng diệt tiên pháo, có không ít minh hữu. Mộ Dung gia muốn tiêu diệt vương gia cũng không dễ dàng, cho dù có thể tiêu diệt vương gia, bản thân tổn thất cũng không nhỏ. Tào gia ra mặt can thiệp, vậy thì càng thêm phiền toái. Minh không được, vậy thì ám, nguyền rủa giết chết Thanh Liên tiên nữ. Mộ Dung Nhất Long trầm giọng nói, hắn ngày xưa kết bạn một vị vu tộc kim tiên kỳ, tinh thông thuật nguyền rủa. Muốn nguyền rủa giết chết Thanh Liên tiên nữ, cần đạt được tinh huyết bọn họ, hoặc là hậu nhân trực hệ trong ba đời, độ khó không nhỏ. Đỗ Yên nhíu mày nói, độ khó quả thật không nhỏ, nhưng nếu thành công, ảnh hưởng đối với chúng ta nhỏ nhất. Không còn Thanh Liên tiên nữ, vương gia không đủ gây sợ hãi. Mộ Dung Nhất Long nói, hắn kiên kỵ thực lực của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, lần trước chặn lại hỗn độn thú, Mộ Dung Nhất Long đã nhìn ra, Vương Trường Sinh khẳng định có lá bài tẩy, chỉ là chưa dùng. Hắn cũng rất rõ mắt càng khôn tam chỉ Vương Trường Sinh nắm giữ, còn có độn thuật của Vương Anh Kiệt. Ở trong mắt Mộ Dung Nhất Long, không còn Thanh Liên tiên nữ, vương gia dễ đối phó hơn nhiều. Mộ Dung Nhất Lỗi đảo mắt, nói, nếu không, mời hỗn độn thú hỗ trợ. Ngươi cảm thấy Mộ Dung gia chúng ta so sánh với vương gia, ai khó đối phó hơn? Mộ Dung Nhất Lỗi nói, vương gia. Mộ Dung Nhất Lỗi thở dài nói, ngươi cảm thấy hỗn độn thú sẽ giúp chúng ta tiêu diệt vương gia, nếu ta không đoán sai, hỗn độn thú càng muốn thu vương gia để mình dùng hơn. Đừng quên Ngụy Tiên, có vương gia cung cấp diệt tiên tiễn, diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ, thực lực của Ngụy Tiên càng mạnh. Hỗn độn thú càng nhiều là nhìn trúng thực lực của ta, nếu phải ở giữa vương gia cùng Mộ Dung gia chọn một, ta cảm thấy hỗn độn thú sẽ lựa chọn vương gia. Mộ Dung Nhất Long phân tích, Hô Lan bộ lạc đã bị đánh cho tàn phế, trong thời gian ngắn không thể phát động hỗn độn thú triều, muốn mời chúng nó hỗ trợ tiêu diệt vương gia không thực tế. Bọn họ cùng hỗn độn thú không phải quan hệ hợp tác, hỗn độn thú sao có thể nghe mệnh lệnh bọn họ làm việc, cũng chỉ có thể như vậy. Muốn nguyền rủa giết chết Thanh Liên tiên nữ mà nói, tốt nhất đạt được tinh huyết của con bọn họ, như vậy nắm chắc lớn hơn một chút, cách quá nhiều đời mà nói, hiệu quả có thể không tốt như vậy. Đỗ Yên đề nghị. Mộ Dung Nhất Lỗi gật gật đầu, nói, cứ xuống tay đối với ba con trai của Thanh Liên tiên nữ, ta không tin, thực lực của bọn hắn cũng có thể mạnh như Thanh Liên tiên nữ. Chúng ta không thể tự mình ra mặt, mời Diêm La cung ra mặt đi, vừa lúc ta đạt được một tấm Diêm La lệnh. Mộ Dung Nhất Long nói, Diêm La Cung là một tổ chức sát thủ, rất ít thất thủ, chẳng qua làm ăn với Diêm La Cung, cần phải có Diêm La lệnh, còn cần tìm được cứ điểm của bọn họ, cực kỳ phiền toái. Diêm La Cung, bọn họ, nếu bằng lòng ra tay, hẳn là không thành vấn đề. Mộ Dung Nhất Lỗi cười nói, Diêm La Cung nhận tiền không nhận người, chỉ cần trả nổi giá tiền, bọn họ có thể phái ra Thái Ất Kim Tiên ra tay, nhưng bọn họ chưa bao giờ làm ăn với Diêm La Cung. Cũng không biết giá thị trường. Ngũ Tiên Thành, địa thành Ngũ Tiên Môn nắm giữ. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt. Một tòa lầu các màu vàng cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ To Thiên La Các. Lầu 9, một ông lão áo bào xám dáng người cao gầy ngồi ở trên một cái ghế màu xanh, nhíu mày, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn. Tu sĩ người nhân tộc từng xuất hiện ở huyền thành vương gia khống chế. Có thể khẳng định thiên cơ hạp rơi vào trên tay vương gia, chỉ là không biết trong thiên cơ hạp có cái gì. Ông lão áo bào xám nhíu mày nói. Tiền Đông, Kim Tiên đã viên mãn, chấp sự Diêm La Cung. Cần truyền tin tức ra ngoài không, Hà đạo hữu bọn họ không thể chết uổng. Thiếu phụ vái tím đề nghị. Truyền ra có ích gì? Ai cũng chưa từng thấy thiên cơ hạp, đều là tin đồn. Ai có thể cam đoan thật sự là vương gia đạt được thiên cơ hạp? Cho dù là vương gia đạt được, vương gia hiến cho Tào gia, rồi, thì sao? Việc này dừng ở đây đi, chúng ta là người làm ăn, ngươi mau chóng tiêu diệt hai người đó, còn báo cáo kết quả công tác với người thuê. Tiền Đông phân phó. Ta biết rồi, Tiền chấp sự. Thiếu phụ vái tím đáp ứng. Tiền Đông thu hồi truyền tin kính, lộ vẻ mặt trầm ngâm. Vân Lan Thành, một tòa trang viên yên tĩnh, Tào Minh Quang và Tào Minh Kính ngồi ở trong một tòa đình đá sáu cạnh, đang nói cái gì? Đạt được ba món thượng phẩm tiên khí, một chuyến này không đi vô ích. Tào Minh Quang cười nói, giọng điệu có chút vô lực. May mắn ngươi có một tấm càn nguyệt huyền hồn phù, bằng không ngươi đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Tào Minh Kính có chút may mắn nói. Tào Minh Quang ở khu trung tâm càn khôn khư đụng phải vực ngoại thiên ma Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Nếu không phải có càn nguyệt huyền hồn phù, hắn đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Thực lực của vực ngoại thiên ma có mạnh có yếu. Càng tới gần khu trung tâm, càng dễ gặp được vực ngoại thiên ma thực lực mạnh mẽ. Tào Minh Quang gật gật đầu, nói, Càn Khôn Khư không hổ là thiên thành, có không ít Thái Ất Kim Tiên từng tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, ta đạt được ba món thượng phẩm tiên khí. Có hai món là kẻ tầm bảo khác mang theo, bọn họ chết ở Càn Khôn Khư, hời cho ta rồi. Rất nhiều kẻ tầm bảo chết ở Càn Khôn Khư, di vật của bọn họ cũng trở thành bảo vật mới. Kẻ tầm bảo tới sau có cơ hội đạt được di vật của tiền nhân. Viễn Tinh đã đăng bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên, hắn, nếu có thể tiến vào Thái Ất Kim Tiên, thực lực Tào gia chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Một lần sau, nếu mở ra càng khôn khư, chúng ta có lẽ có thể đạt được đồ tốt hơn nữa. Tào Minh Kính nói, lộ vẻ mặt khát khao. Có Thái Ất Tiên Quả cùng Càn Nguyệt Tiên đang phụ trợ, hắn đã thông 108 tiên khiếu hẳn là không khó, cần là thời gian. Nhưng hổ của ba nhĩ hổ bộ lạc tự mình ra tay, không biết mưu đồ cái gì. Vẻ mặt Tào Minh Quang đầy tò mò. Hổ chính là hỗn độn thú chín màu, thực lực cường đại, thế mà tự mình dẫn đội, mưu đồ không nhỏ. Có lẽ là tiên đan thần dược có trợ giúp đối với nó biến dị, hoặc là hồng mông linh bảo đi. Tào Minh Kính đoán, hỗn độn thú muốn xảy ra biến dị, phần lớn là dựa vào thập phương tử mẫu tháp, ngoài ra, một ít tiên đan thần dược cũng có thể tạo ra tác dụng. Nhưng hỗn độn thú cấp bậc càng cao, biến dị độ khó càng cao. Tào Minh Quang gật gật đầu, có thể đi, ta cần điều dưỡng cho tốt một đoạn thời gian. Nói chuyện phiếm vài câu, Tào Minh Kính cáo từ rời khỏi, Tào Minh Quang đi vào một gian mật thất, dùng tiên đan chữa thương. Ba nhĩ hổ thảo nguyên, ba nhĩ hổ thành. Một ngọn núi cao nguy nga, hổ đứng ở đỉnh chóp, lâm binh đứng ở một bên, tay phải không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Thế mà đạt được một món vật bổn nguyên. Thật sự là niềm vui ngoài dự tính, đáng tiếc chưa đạt được một món hồng mông linh bảo. Hổ dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, lúc ta còn chưa phản vạn bảo môn, theo tiêu sư huynh tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, cũng đạt được một vật bổn nguyên. Kỳ quái, Càn Khôn Khư có nhiều vật bổn nguyên như vậy sao? Lâm Bình có chút hoang mang nói, vật bổn nguyên cực kỳ quý giá, Càn Khôn Khư có thể xuất hiện một món đã rất không tệ rồi, sao có thể xuất hiện hai món? Chẳng lẽ đều là kẻ tầm bảo trước kia mang vào? Ai sẽ mang theo vật bổn nguyên tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo? Ý ngươi là, nơi nào đó của Càn Khôn Khư có dị biến, có thể sinh ra vật bổn nguyên? Hổ phân tích, không bài trừ khả năng này, có lẽ là tiền nhân mang vào, một lần này may có hổ đại nhân, bằng không ta đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Lâm Bình cảm kích nói, nhất thay mà thôi, nếu không phải ngươi bị thương nặng. Vực ngoại thiên ma muốn đoạt xá ngươi cũng không dễ dàng, đáng tiếc, để nó chạy mất. Sinh linh chỉ có hồn thể rất khó đối phó, nếu ta nắm giữ thần hồn pháp tắc, nó tuyệt đối không chạy được. Giọng điệu của hổ tràn ngập tiếc nuối. Vực ngoại thiên ma am hiểu ẩn nấp, nếu thần hồn đặc biệt mạnh, tương đối dễ dàng phát hiện, nhưng đại bộ phận tiên nhân, hoặc hỗn độn thú thần hồn, đều sẽ không quá mạnh, khó có thể phát hiện sự tồn tại của vực ngoại thiên ma. Vật bổn nguyên cũng không tệ. Có thể đổi lấy tài nguyên tu tiên với bộ lạc khác, nói không chừng hổ đại nhân có thể tiến hóa lần nữa. Lâm Bình nói, nào có dễ dàng tiến hóa lần nữa như vậy, bách bộ đại hội, ta nhất định sẽ tranh một cái thứ hạng tốt, đó là cơ hội ta tiến hóa lần nữa. Thanh âm hổ trầm trọng. Thanh Nhiên Thành, Thanh Nhiên Phong, Uông Như Yên, Vương Mộng, Vương Thanh Linh ngồi ở trong một cái đình đá sáu cạnh màu xanh, đang nói cái gì? Trải qua một đoạn thời gian mò mẫm, Quân Như Yên đã biết tác dụng của Kim Lung Bội. Đây là một món tiên khí loại phụ trợ, có thể suy yếu uy lực của mộng pháp tắc, cùng là tu sĩ kim tiên. Vương Mộng vận dụng mộng pháp tắc đối phó Quân Như Yên, có Kim Lung Bội bảo hộ, Quân Như Yên căn bản không chịu mộng pháp tắc ảnh hưởng. Kim Lung Bội, Thiên Vu Lệnh cùng hai viên thi châu đặt ở trong một cái hộp ngọc, như là đồ muốn giao cho người khác, cũng có thể là thứ gửi lại. Nàng xem nội dung toàn bộ ngọc giản, chưa nói đến Thiên Vu Lệnh, như vậy, Quân Như Yên cũng không biết tác dụng của Thiên Vu Lệnh. Nàng từng cẩn thận kiểm tra, Thiên Vu Lệnh càng giống một loại tín vật hơn, bạn cũng có thể là thân phận minh bài, có chứa chữ vu, có thể có quan hệ với vu tộc, hoặc tổ chức nào đó. Tiên giới quá lớn, gia tộc tu tiên cùng muôn phái tu tiên vô số, còn có không ít thế lực thần bí. Lúc ở hạ giới, bọn họ sau khi tiêu diệt chân linh làm loạn, liền biết thập phương các tổ chức này. Đến tiên giới, bọn họ hỏi thăm Tào Viễn Tinh về thập phương các, Tào Viễn Tinh cũng chưa từng nghe nói tổ chức này. Thất Nguyệt Lâu ở huyền dương giới đại danh đỉnh đỉnh, ở thiên thần hải vực của Bắc Hải tiên vực có chút danh tiếng, tổ chức tương tự Thất Nguyệt Lâu quá nhiều rồi, nhiều như lông trâu, muốn điều tra rõ chi tiết thập phương các thật sự không dễ dàng. Cửu thẩm, hiệu quả của Kim Lung Bội vẫn là rất không tệ, có thể suy yếu uy lực của mộng pháp tắc. Vương Thanh Linh cười nói, nếu là mộng pháp tắc đại thành, vậy tình huống lại khác, dù sao ta chỉ là kim tiên. Ngôn Như Yên nói chuyện phím chốc lát. Vương Thanh Linh và Vương Mộng rời khỏi. Các nàng chân trước mới vừa đi, Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao đi vào. Mẹ, chúng con tới rồi. Vương Thanh Bách cười nói. Vương Trường Sinh phái người bảo hắn đến Hỗn Độn Đại Lục một chuyến, Vương Thanh Bách dẫn theo Hạ Hầu Giao tới đây. Trên đường không có việc gì chứ? Mông Như Yên hỏi. Vương Thanh Bách nói với Ôn Như Yên tình huống trong tộc, tất cả mạnh khỏe, không có việc gì lớn. Thanh Bách nhanh như vậy đã tới Hỗn Độn Đại Lục, tới vừa lúc. Tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ lầu các màu xanh cách đó không xa đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn thuận lợi tăng phẩm giai Tuyết Nguyệt Hồ lên thành trung phẩm tiên khí. Cùng là tăng lên phẩm giai của tiên khí, hắn phát hiện tài liệu bình thường luyện vào trong tiên khí xác suất thành công tương đối cao. Nếu là tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, xác suất thành công khá thấp, hắn thất bại một lần liền thành công, đổi làm tiên khí sư bậc hai khác, chỉ sợ không thuận lợi như vậy. Cha, nghe nói người tìm con. Vương Thanh Bách nói, đi theo ta. Vương Trường Sinh phân phó, xoay người đi về phía lầu cát, Vương Thanh Bách vội vàng đuổi theo, Quân Như Yên và Hạ Hầu Giao ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vương Thanh Bách theo Vương Trường Sinh tới một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên vách đá. Vương Trường Sinh lấy ra vật bổn nguyên cùng một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho Vương Thanh Bách, nói, Thanh Bách, đây là một vật bổn nguyên. Ngọc giản ghi lại là đạo thuật hoa khai khoảnh khắc, con cầm tu luyện đạo thuật đi, sau đó tiêu hủy ngọc giản. Vật bổn nguyên, đạo thuật. Vương Thanh Bách hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm có chút run rẩy. Hắn tự nhiên biết đạo thuật, một trận chiến hơn 10 vạn năm trước, Nam Cung Nguyệt Thức thi triển đạo thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ giết nhiều con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, mà đại đa số Thái Ất Kim Tiên liên thủ mới có thể đối phó một con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Muốn tiêu diệt một con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ rất khó khăn. Cha, cái này quá quý trọng rồi, Thất Ca bọn họ có không? Vương Thanh Bách hỏi. Hoa khai khoảnh khắc một môn đạo thuật này, cần một linh thể mới có thể tu luyện, con vừa vặn thích hợp, bọn họ không có một linh thể không có cách nào tu luyện. Nếu con nắm giữ một môn đạo thuật, thực lực sẽ đề cao không ít, nhưng đừng tùy tiện sử dụng trước mặt người khác, thế nào cũng phải sử dụng tốt nhất là dịch dung. Bằng không bị bên ngoài biết gia tộc chúng ta nắm giữ một môn đạo thuật, phiền toái không nhỏ. Vương Trường Sinh dặn dò. Vâng, cha. Vương Thanh Bách đáp ứng, vẻ mặt kích động. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Thanh Bách rời khỏi. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, tiến vào trong vạn linh đồ, tới bên cạnh một mảnh tiên điền, trong ruộng gieo trồng không ít tiên dược. Vương Trường Sinh lấy ra Tuyết Nguyệt Hồ, rót tiên nguyên lực vào, Tuyết Nguyệt Hồ sáng lên hào quang vàng óng chói mắt. Hắn lấy ra một hạt giống màu vàng, chôn xuống ruộng, nhổ nắp hồ lô, đổ ra tạo hóa ngọc lộ, nhỏ lên hạt giống tiên dược. Hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, lớn lên, thành một cây linh chi màu vàng. Vương Trường Sinh nhỏ tạo hóa ngọc lộ lên linh chi màu vàng, thúc đẩy linh chi màu vàng sinh trưởng. Non nửa khắc đồng hồ sau, linh chi màu vàng dừng sinh trưởng. Kim tụy chi 2000 vạn năm. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen, trước đó, Tuế Nguyệt Hồ có thể là một cây non tiên dược 10 năm tuổi sinh trưởng đến hơn 800 vạn năm. Sau khi phẩm giai Tuế Nguyệt Hồ tăng lên thành trung phẩm, có thể thúc đẩy một hạt giống thành một cây tiên dược 2.000 vạn năm. Kim Ngẫu Tiên Quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 3.000 vạn năm, có Tuế Nguyệt Hồ trong tay, chỉ cần 1.000 vạn năm, Vương Trường Sinh liền có thể đạt được Kim Ngẫu Tiên Quả. Mà cây Đạo Binh chu kỳ sinh trưởng dài đến 1.000 vạn năm, Vương Trường Sinh thúc đẩy một lần có thể đạt được một ít linh đậu. Về phần đạt được linh đậu phẩm giai nào, vậy phải xem tình huống. Đương nhiên, không phải toàn bộ tài liệu thời gian đều có thể luyện chế thành Tuế Nguyệt Hồ tiên khí như vậy, tài liệu không gian cũng chưa chắc đều dùng để luyện chế không gian tiên khí. Muốn luyện chế ra Tuế Nguyệt Hồ, Càn Khôn Bình loại tiên khí này, trừ tài liệu thời gian, còn cần tài liệu quý hiếm khác. Vương Thanh Phong đạt được một khối cấm tiên thạch ở Càn Khôn Khư, có thể dùng để luyện chế tiên đảo, cấp bậc của tiên đảo cao hơn tiên hạm. Trung tâm của tiên hạm là tài liệu không gian, mà tiên đảo cần tài liệu không gian, tài liệu thời gian, tài liệu giam cầm. Nhiều loại tài liệu quý hiếm, tiên đảo nói là một hòn đảo, thật ra không khác gì một tòa thành trì, cũng có thể xưng là tiên thành. Thành trì bốn cấp bậc thiên địa huyền hoàng trên cơ bản đều không thể di động, ở nơi cố định, mà tiên thành là có thể di động, có thể thuấn di đến nơi nào đó, thuận tiện chi viện cùng chạy trốn. Tiên giới vạn tộc san sát, yêu tộc thực lực tổng thể mạnh nhất. Yêu tộc nắm giữ 4 tòa tiên thành, nhân tộc cùng vu tộc tổng cộng nắm giữ 3 tòa tiên thành. 7 tòa tiên thành có thể chi viện lẫn nhau, hơn nữa tiên thành công kích cùng phòng ngự mạnh hơn xa tiên thành. Tiên hạm chia làm thiên địa huyền hoàng 4 phẩm giai, tiên đảo cũng có phân chia phẩm giai có thể tăng lên, trừ lượng lớn tài liệu quý hiếm, cũng có quan hệ rất lớn với trình độ luyện khí của tiên khí sư. Vân Trường Sinh tới trước cây đạo binh, nhỏ một ít tạo hóa ngọc lộ xuống ở trên thân cây đạo binh. Cây đạo binh nhanh chóng hấp thu tạo hóa ngọc lộ, mọc ra linh đậu, mặt ngoài linh đậu đều có 3 đạo linh văn. Vương Trường Sinh nhíu mày, cho dù có Tuế Nguyệt Hồ, muốn gieo trồng ra thượng phẩm linh đậu cũng không dễ dàng, càng đừng nói cực phẩm linh đậu. Ở trên chợ có đạo binh bán ra, phần lớn là đạo binh chân tiên kỳ, ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo binh kim tiên kỳ bán ra, chưa nghe nói có đạo binh thái ất kim tiên kỳ bán ra, càng đừng nói đạo binh đại la kim tiên kỳ. Thời kỳ thái cổ, có một vị đại la kim tiên huyền mộc tiên tuôn bằng vào 3 hạt đậu binh đại la kim tiên kỳ, từng tiêu diệt nhiều con hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ, danh chấn một phương, cũng từng nắm giữ một tòa thiên thành. Sau tiên hỗn đại chiến, thì không có tin tức của người này nữa, lời đồn hắn thân tử đạo tiêu, cũng có lời đồn hắn trùng kích đạo tổ thất bại. Tiên hỗn đại chiến lần trước, đạo tổ cũng đã ra tay, đạo tổ 12 bộ lạc lớn của hỗn độn thú cũng ra tay, một trận chiến đó đánh tối tăm trời đất. Thương vong vô số, sau đại chiến, mới có bố cục bây giờ. Tuế Nguyệt Hồ chỉ là trung phẩm tiên khí, nếu có thể tấn thăng thành thượng phẩm, có lẽ có thể bồi dưỡng ra thượng phẩm đậu binh. Đương nhiên, chỉ có tạo hóa ngọc lộ còn chưa đủ, còn cần linh thực phu tỉ mỉ chăm sóc. Vương Sâm. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vừa dứt lời, một mảng hào quang màu xanh sáng lên ở trước người Vương Trường Sinh, hiện ra bóng người Vương Sâm, nàng trước mắt là kim tiên sơ kỳ. Chiếu cố thúc cây đạo binh này, chỗ này là tạo hóa ngọc lộ, ngươi dùng hết lại nói với ta. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đưa cho Vương Sâm. Vâng, chủ nhân. Vương Sâm lập tức đáp ứng, thu hồi bình ngọc màu xanh. Nếu là tạo hóa ngọc lộ hữu dụng với ngươi, ngươi cũng có thể lấy để dùng. Vương Trường Sinh nghĩ đến cái gì, dặn dò. Vương Sâm gật gật đầu, đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi vạn linh đồ. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Thanh Phong, con không đang bận chứ? Không, con nghe nói Thanh Bách tới đây. Tiếng của Vương Thanh Phong vang lên. Cha bảo nó tới, con tới Thanh Liên Phong một chuyến, cha có lời muốn nói với con. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, con lập tức đi qua. Vương Thanh Phong đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài. Hạ Hầu Giao và Vương Thanh Bách đã rời khỏi, Quân Như Yên ngồi ở trong đình đá thưởng thức trà. Quân Như Yên rót cho Vương Trường Sinh một chén linh trà nóng hổi, thuận miệng hỏi, Thanh Bách một lần này tới đây, còn mang đến một vị tu sĩ chân tiên Tống Quân Vũ. Người này là thiên nhị chi thể, thám thính tu sĩ chân tiên nói chuyện phiếm không thành vấn đề. Nếu là cấm chế quá mạnh, hoặc đối phương vận dụng trung phẩm tiên khí, hắn liền không nghe được. Tống Quân Vũ nếu tu luyện đến cảnh giới cao hơn, có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa, thích hợp gia nhập ám đường thu thập tình báo. Thiên nhị chi thể. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thành lập phi tiên đài chính là hy vọng hấp thu nhân tài ưu tú. Không qua bao lâu, Vương Thanh Phong tới. Chỗ linh đậu này con cầm luyện chế đậu binh, hy vọng con có thể luyện chế ra đậu binh kim tiên kỳ, việc này đừng nói cho tộc nhân khác. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Phong. Có Tuyết Nguyệt Hồ trong tay, Vương Trường Sinh đạt được linh đậu tiện hơn rất nhiều, có thể để Vương Thanh Phong buông tay ra chân luyện chế đậu binh, chờ xác suất luyện chế đậu binh thành công của Vương Thanh Phong tăng cao, lại giao linh đậu cho tiên khí sư khác luyện chế. Nếu có một mũi đại quân đậu binh kim tiên kỳ, lúc ứng đối hỗn độn thú triều, tổn thất của Vương gia sẽ nhỏ hơn một chút. Vương Thanh Phong tiếp nhận hộp ngọc, mở hộp ngọc nhìn, bên trong có 15 hạt linh đậu lóe ra linh quang, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Hắn đã sớm muốn thử luyện chế đậu binh, chẳng qua khổ, bởi không có linh đậu, Vương Trường Sinh một lần cho hắn 15 hạt linh đậu, vượt qua hắn tưởng tượng, hắn vốn cho rằng, có 2-3 hạt linh đậu đã rất nhiều, không ngờ, là 15 hạt. Con biết rồi, cha. Vương Thanh Phong lập tức đáp ứng, thu hồi hộp ngọc. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo hắn trở về. Bây giờ không có chiến sự gì, phu nhân, nàng bế quan trùng kích kim tiên hậu kỳ đi. Nếu là bùng nổ hỗn độn thú triều, ứng phó cũng có thể thoải mái hơn bạn một đang chút. Nghe truyện trên kênh YouTube Vương Trường Sinh audio. Đề nghị. Quân Như Yên gật gật đầu, nói, ta chỉ điểm đám người Ngọc Lam, Như Mộng, Vân Phủ luyện chế trung phẩm diệt tiên tiện trước, muộn một chút lại bế quan tu luyện. Nếu là tộc nhân có thể luyện chế ra trung phẩm diệt tiên tiễn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể thoải mái hơn không ít. Chỉ điểm tộc nhân luyện chế diệt tiên tiễn không mất bao nhiêu thời gian. Một gia tộc tu tiên muốn lâu dài không suy, cần cuồn cuộn không ngừng xuất hiện các loại nhân tài. Nếu nhân tài xuất hiện phai đứt gãy, vậy thì phiền toái. Trình độ luyện khí của đám người Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp, Vương Tông Vân tăng lên rất nhanh. Dù sao nắm giữ thanh liên luyện khí quyết, đám người Vương Ngọc Lam, Vương Như Mộng, Vương Vân Phủ tăng lên trình độ chế phù không nhanh như vậy. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, tu luyện pháp tắc. Hắn tiến vào kim tiên hậu kỳ thời gian không dài, trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng tiến vào kim tiên đại viên mãn, hắn tính tu luyện pháp tắc. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu trắng, toàn bộ gian phòng đá kết băng, nhiệt độ thấp đến dọa người. Ngũ Tiên Thành, một tòa trang viên yên tĩnh. Lâm Thiên Bá cùng một ông lão áo bào đen sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong một tòa đình đá sáu cạnh, đang nói cái gì? Nếu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở nơi này, bọn họ khẳng định có thể nhận ra, người này chính là Thái Ất Kim Tiên đuổi giết bọn họ. Lục đạo hữu, sao không ở lại thêm một đoạn thời gian, vội rời khỏi như vậy? Lâm Thiên Bá nghi hoặc nói, ông lão áo bào đen tên Lục Hiên, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, hai người ngày xưa từng có vài lần gặp mặt. Một lần này Lục Hiên du lịch đến Côn Luân Tiên Thành, tiến vào Càn Khôn Khư Tầm Bảo. Không được, một lần này tiến vào Càn Khôn Khư Tầm Bảo, không đạt được thứ gì tốt, còn mất một tay, ta tính trở về bế quan tìm tu một đoạn thời gian. Giọng điệu Lục Hiên có chút vô lực, bộ dáng có thương tích trong người. Hắn cũng không nhờ Lâm Thiên Bá tìm kiếm hai tu sĩ kim tiên kia, chuyện liên quan đạo thuật, hắn không có khả năng nói cho người khác, tính phải phân thân âm thầm tìm kiếm. Đã như vậy, lão phu không ở lâu nữa. Lâm Thiên Bá cũng không ở lại, bọn họ chỉ từng gặp vài lần. Nói chuyện phiếm vài câu, Lục Hiên cáo từ rời khỏi. Thời gian thấm thoát, 10 vạn năm trôi qua. Thanh Liên Thành, một tòa trang viên chim hót hoa thơm, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam ngồi trong một tòa đình đá màu vàng, đang nói cái gì? Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam đều đã tiến vào kim tiên kỳ, bọn họ lợi dụng thiện công đổi từ Vương Gia Tiên đang bậc hai thanh liên cửu nguyên đan. Dùng đan này sinh hoạt vợ chồng, Trịnh Nam sinh một con trai là Trình Tử Long, là thiên dược chi thể, luyện đan sư trời sinh, trước mắt là chân tiên sơ kỳ. Trình Tử Long cưới Vương Vân Chi hậu nhân của Vương Thanh Thành, hai người đều là tiên đan sư, có đề tài chung, ân ái vô cùng. Ta tính về thiên thần hải vực một chuyến, các ngươi muốn đi cùng hay không? Vương Thanh Thành hỏi, chúng ta có chút việc xử lý, tạm không tính quay về thiên thần hải vực. Trình Chấn Vũ từ chối. Vương Thanh Thành cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một lần. Nói chuyện phiếm chốc lát, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam đứng dậy rời khỏi, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều rời khỏi chỗ ở, đi ra ngoài thành. Ra khỏi Thanh Liên Thành, Vương Thanh Thành lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng, đi tới, Tôn Nguyệt Kiều đi lên theo. Đi! Vương Thanh Thành bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng sáng lên một đạo hào quang màu vàng lóa mắt, bay lên không trung, biến mất ở phía chân trời. Một gian mật thất, một ông lão áo bào lam dáng người béo lùn ngồi ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu lam, trên mặt gương có thể nhìn thấy một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn. Hứa Tiền Bối, Vân Tiền Bối cùng đạo lữ của hắn rời khỏi Thanh Liên Thành, hẳn là muốn rời khỏi Hỗn Độn Đại Lục, quay về Thiên Thần Hải Vực. Ông lão áo bào lam nói, hắn tên Độ Hải, là khách khanh của Lý Gia, ở dưới uy hiếp dụ dỗ, tìm hiểu hành tung Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong cùng Vương Thanh Bách cho vị tu sĩ kim tiên nào đó. Biết rồi, sau khi xong việc, sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi. Thiếu phụ váy tím hứa hẹn. Vậy đa tạ Hứa Tiền Bối. Vẻ mặt Độ Hải đầy nịnh nọt, thu hồi truyền tiên kính. Ngũ Tiên Thành, Thiên La Các. Tiền Đông ngồi trên ghế, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang vàng óng. Trên mặt gương có thể nhìn thấy một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn. Thật không dễ gì đợi được bọn họ rời khỏi Huyền Thành. Đây là cơ hội ra tay tốt nhất. Phái Từ Minh ra tay, hắn là kim tiên đại viên mãn, còn là chân linh đỉnh phong, thực lực không kém, hẳn là không có vấn đề. Tiền Đông phân phó, có người trả giá cao thuê Diêm La Cung, giết con trai Thanh Liên Tiên Lữ. Người Diêm La Cung lần trước tập kích Vương Anh Kiệt đã thất thủ, một lần này, Diêm La Cung không dám sơ ý. Từ đạo hữu ra ngoài làm việc còn chưa trở về, liệu đạo hữu cũng là kim tiên đại viên mãn, nếu không để hắn đi một chuyến. Thiếu phụ váy tím đề nghị, Hứa Thiến, kim tiên trung kỳ, cấp dưới của Tiền Đông, phụ trách hợp tác trao đổi nghiệp vụ, truyền tin tức, thu thập tình báo. Hắn không phải chân linh đỉnh phong, hơi yếu, phái thêm vài vị kim tiên đi, Vương gia tinh thông thuật luyện khí, không dễ đối phó. Tiền Đông dặn dò, vâng, Tiền chấp sự. Hứa Thiến đáp ứng, một mảng đồng bằng rộng lớn vô cùng, không nhìn thấy một bóng người. Một đạo hào quang màu vàng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái xuất hiện ở trên không đồng bằng, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng. Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều đứng ở bên trên. Bọn họ trước mắt đều là kim tiên trung kỳ. Dựa theo tốc độ này của chúng ta, không cần tới 3 ngày, có thể rời khỏi Hỗn Độn Đại Lục. Tô Nguyệt Kiều cười nói. Vương Thanh Thành gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, lại khẽ nhíu mày, tay phải hướng về hư không phía dưới vỗ một phát, một bàn tay màu vàng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía mặt đất nơi nào đó. Tô Nguyệt Kiều phản ứng cũng rất nhanh, ngón trỏ tay phải sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hướng hư không phía dưới điểm nhẹ một cái. Một dải cầu vòng màu đỏ bắn ra, lao thẳng đến mặt đất. Mặt đất nổ tung, một đạo kiếm quang màu vàng thật lớn càng quét ra, chém bàn tay màu vàng thành hai nửa, va chạm với cầu vòng màu đỏ, đồng quy vô tận. Hư không trên đỉnh đầu Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều nổi lên trên dao động, hào quang màu trắng lóe lên, một khối ấn tỳ khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Thành nở rộ hào quang màu vàng, đón đỡ ấn tỳ khổng lồ màu trắng hạ xuống. Truyền ra một tiếng vang trầm. Tô Nguyệt Kiều đánh ra một chưởng, ấn ti khổng lồ màu trắng bay ngược ra ngoài, bọn họ đều đã tu luyện thành chân linh đỉnh cấp, hơn nữa nắm giữ càn khôn tam chỉ. Năm nam một nữ hiện ra, cầm đầu là một ông lão áo bào vàng bụng phệ, kim tiên đại viên mãn, năm người còn lại đều có thực lực kim tiên hậu kỳ. Vì tiêu diệt Vương Thanh Thành cùng Tô Nguyệt Kiều, Diêm La cùng xuất động 6 tu sĩ kim tiên, đã rất để mắt bọn họ rồi. Tốc chiến tốc thắng. Ông lão áo bào vàng phân phó, bấm kiếm quyết, 12 cây phi kiếm lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, ở nửa đường hóa thành vô số cây phi kiếm màu vàng, che cả bầu trời, giống như sao băng rơi xuống đất, lao thẳng đến Vương Thanh Thành cùng Tô Nguyệt Kiều. Năm người khác, hoặc lấy ra tiên khí, hoặc thi triển pháp tắc, công kích Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều. Vương Thanh Thành lấy ra 3 tấm gương nhỏ lóe lên hào quang màu vàng, bấm pháp quyết, 3 tấm gương nhỏ màu vàng nhất thời nở rộ hào quang màu vàng. Đều phun ra một vần sáng màu vàng thô to, phi kiếm màu vàng và tiên khí khác va chạm vào vần sáng màu vàng, đều dừng ở giữa không trung, giống như bị định thân. Tô Nguyệt Kiều lấy ra một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu đỏ, mở ra trên đỉnh đầu bọn họ, cái ô nhỏ màu đỏ xoay vù vù, buông xuống một vần sáng màu đỏ dày đặc, bảo vệ bọn họ. Tô Nguyệt Kiều phất tay áo, 2 quả cầu kim loại bay ra, bấm pháp quyết, 2 quả cầu kim loại nhất thời nở rộ linh quang. Hóa thành một con rối hổ khổng lồ màu đỏ cùng một con rối chim bằng màu xanh, đây là 2 con rối thú kim tiên kỳ. Một con rồng cát màu vàng hình thể to lớn lao về phía 6 người bọn ông lão áo bào vàng, ngoài thân rồng cát màu vàng linh quang lóe lên không ngừng, vừa thấy đã biết không phải vật phàm. Tay phải ông lão áo bào vàng hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm quang vàng ống thổi quét ra, chém rồng cát màu vàng vỡ nát. Một tấm bùa lóe ra hào quang màu xanh từ trong đó bay ra, Thanh Liên Diệt Hồn Phù. Ngoài thân ông lão áo bào vàng nở rộ hào quang vàng ống, hóa thành một mảng hào quang vàng ống biến mất, năm người khác đang muốn tránh đi, thanh liên diệt hồn phù đã nổ tung, hóa thành một vần hào quang màu xanh thật lớn, bao phủ bóng người năm tu sĩ kim tiên, truyền ra một đợt tiếng kêu thảm thiết. Thanh liên diệt hồn phù chuyên thương tổn thần hồn, tuy nói không đến mức tiêu diệt năm vị kim tiên, thần hồn của bọn họ cũng bị thương nặng. Vương Thanh thành lật bàn tay trái, một cây trường cung lóe ra hào quang màu vàng xuất hiện trên tay, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, năm mũi tên màu sắc khác nhau hiện ra, mũi tên pháp tắc. Tiếng xé gió vù vù vù vang lên, năm mũi tên pháp tắc bắn ra, nhập vào trong hào quang màu xanh, truyền ra ba tiếng kêu thảm thiết. Nếu là bình thường, bọn họ tự nhiên có thể tránh đi, thần hồn đã bị thương nặng, phản ứng kém xa trước đó. Tôn Nguyệt Kiều triệu ra một cái ống tròn lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, ống tròn bắt đầu tự động chuyển động, hiện ra lượng lớn lỗ thủng nhỏ bé. Sau một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, lượng lớn hào quang vàng ống mạnh khảnh bắn ra, nhập vào trong hào quang màu xanh, truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết. Diệt tiên giản. Tiên khí Vương gia thần binh đường nghiên cứu phát triển ra, bảo vật dùng một lần. Hào quang màu xanh tan đi, năm tu sĩ kim tiên ngã trên mặt đất, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, Nguyên Anh cũng bị diệt. Hào quang vàng ống lóe lên, một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Bọn họ còn chưa kịp tránh đi, hạt châu màu vàng đã nổ tung, một mảng lôi quang màu vàng thật lớn phóng lên trời, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, hư không xé rách ra, khói bụi cuồn cuộn. Ông lão áo bào vàng bấm kiếm quyết, 12 cây phi kiếm màu vàng nở rộ hào quang vàng ống, chém nát vần sáng màu vàng, lao thẳng đến lôi quang màu vàng. Cùng lúc đó, mặt đất trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, phạm vi mấy chục vạn dặm hóa thành một biển lửa màu đỏ. Hắn tung một cú đấm, biển lửa màu đỏ quay cuồng, một nắm đấm lửa màu đỏ bay ra, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, lao thẳng đến lôi quang màu vàng. Hắn lấy ra một cái kèn lóe ra hào quang vàng ống, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, một tiếng kèn vang dội cất lên, một vòng sáng vàng ống càng quét ra, lao thẳng đến đối diện. Thế này cũng chưa tính là xong, lòng bàn tay của hắn sáng lên một đạo hào quang màu trắng chói mắt, hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay màu trắng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều. Hắn vận dụng kiếm pháp tắc, hỏa pháp tắc, âm pháp tắc cùng băng pháp tắc, tuy là pháp tắc tiểu thành, nghĩ hẳn Vương Thanh Thành và Tôn Nguyệt Kiều không dễ dàng ứng phó như vậy. 12 cây phi kiếm màu vàng nhập vào trong lôi quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích trầm đục. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ từ trong lôi quang màu vàng bay ra, thoải mái đánh tan bàn tay màu trắng, nắm đấm lửa màu đỏ cùng sóng âm màu vàng, dung khiếu quyết. Bàn tay khổng lồ màu đỏ mang theo nhiệt độ cao khủng bố lao về phía ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng đang muốn tránh đi, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ. Thân thể lão không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Ông lão áo bào vàng kinh hãi biến sắc, vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang vàng ống, chặn nắm đấm khổng lồ màu đỏ. Một đạo lôi quang màu xanh sáng lên, con rối thú chim bằng màu xanh xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng vỗ cánh, một mạng lớn hồ quang màu xanh bay ra, bao phủ thân thể ông lão áo bào vàng. Lôi quang màu vàng tan đi, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều đã mặc vào trung phẩm hỗn độn giáp trụ, chặn 12 cây phi kiếm màu vàng. Con rối hổ khổng lồ lao tới, đánh lên tấm khiên màu vàng, tấm khiên màu vàng bay ngược đi, đánh lên trên thân ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng bay ngược đi, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Tay phải Vương Thanh Thành kéo dây cung, bảy mũi tên hiện ra, nháy mắt kết hợp một thể, dung khiếu quyết. Vù một tiếng, một mũi tên bảy màu bay vút đến, nháy mắt đến trước mặt ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng đang muốn tránh đi, trọng lực mạnh mẽ giam cầm lão ở tại chỗ, đồng thời con rối chim bằng phun ra một đạo lôi quang màu xanh thô to, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Tay phải ông lão áo bào vàng hướng về hư không chém một cái, một đạo kiếm quang màu vàng sắc bén quét ra, đánh tan lôi quang màu xanh. Một màn hào quang vàng ống theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân, đồng thời tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu đỏ nghênh đón. Nắm đấm khổng lồ màu đỏ va chạm với mũi tên bảy màu, như lấy trứng chọi đá, nháy mắt tán loạn, mũi tên bảy màu đánh lên màn hào quang màu vàng nháy mắt tan vỡ. Mũi tên bảy màu xuyên thủng vai trái ông lão áo bào vàng, thân thể hắn nháy mắt hóa đá, ngay sau đó kết băng, mũi tên pháp tắc mang theo pháp tắc công kích. Một dải cầu vòng màu đỏ bắn nhanh đến, đánh ở trên thân ông lão áo bào vàng hóa đá, thân thể ông lão áo bào vàng chia năm xẻ bảy, một cái nguyên anh cỡ nhỏ bay ra. Mấy chục đạo hào quang vàng ống bắn ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Mặt đất sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, trọng lực tăng lên mãnh liệt, đồng thời con rối chim bằng nhẹ nhàng vỗ cánh, vô số tia sét màu xanh bắn ra, đánh về phía mấy chục đạo hào quang vàng óng. Nguyên Anh cỡ nhỏ tựa như biết mình trốn không thoát, thân thể bành trướng lên, tự bạo. Một mảng hào quang vàng óng thật lớn sáng lên, bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, khói bụi cuồn cuộn. Khói bụi tan đi, Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều bình yên vô sự, bọn họ nhíu mày. Rốt cuộc là một thế lực nào, phái ra 6 vị tu sĩ kim tiên tập kích bọn họ, nếu không phải nắm giữ Càn Khôn Tam chỉ cùng Dung Khiếu Quyết, bọn họ muốn tiêu diệt kẻ địch tới xâm phạm quả thật không dễ dàng. Một lần này kẻ địch phái ra kim tiên đại viên mạn pháp tắc tiểu thành tới đây, một lần sau có thể phái kim tiên đại viên mạn pháp tắc đại thành tới hay không? Quay về Thanh Liên Thành trước đi, mang tin tức này thông báo tộc nhân, miễn cho bọn họ cũng lọt vào ám toán. Vương Thanh Thành nói, bọn họ thu đi tài vật trên thi thể kẻ địch, quay về đường cũ. Ngũ Tiên Thành, Thiên La Các, Tiền Đông ngồi trên ghế, cầm trên tay một tấm truyền tiên kính màu vàng, trên mặt gương là Hứa Thiến. Cái gì, bản mạng hồn đăng của bọn họ đều đã tắt. Vẻ mặt Tiền Đông đầy chấn động, vô cùng chính xác, theo lý mà nói, cho dù không địch lại, liệu đạo hữu cũng có thể thoát thân, xem ra Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều thực lực không kém, hoặc có cao thủ giúp đỡ. Hứa Thiến phân tích, chúng ta đã đánh giá thấp bọn họ, đáng tiếc Từ Minh ra ngoài. Tiền Đông nhíu mày nói, cần phải người chặn bọn họ tiếp không, thất thủ một lần, muốn đối phó bọn họ tiếp càng khó hơn. Hứa Thiến nhíu mày nói, Diêm La Cung chúng ta đã tiếp vụ làm ăn này, tự nhiên phải làm tốt, nhưng người thuê ra giá quá thấp, bảo hắn tăng thêm tiền. Ở trên cơ sở vốn có tăng lên 5 lần, hắn, nếu không muốn, vậy bỏ đi, vụ làm ăn này dừng ở đây. Tiền Đông phân phó, Diêm La Cung cầm tiền làm việc, nếu thực lực mục tiêu quá mạnh, Diêm La Cung có quyền tăng giá, nếu là bên thuê không lấy ra tiền được, Diêm La Cung sẽ không phái người ra tay nữa. Đây là luật lệ, nếu không, bên thuê trả tiền tiêu diệt tu sĩ chân tiên, mục tiêu tiến vào kim tiên kỳ, Diêm La Cung không tăng giá, thì quá thiệt thòi rồi. 5 lần. Có phải quá cao rồi hay không? Hứa Thiến lộ vẻ mặt khó xử. Hừ, chúng ta tổn hại 6 tu sĩ kim tiên, không tăng 10 lần đã không tệ rồi, chúng ta lôi kéo một tu sĩ kim tiên cũng không dễ dàng gì. Tiền Đông mặt lạnh lùng nói. Diêm La Cung nhận tiền không nhận người, không có tiền đừng tìm Diêm La Cung. Vâng, Tiền chấp sự. Hứa Thiến đáp ứng, nàng nghĩ tới điều gì? Nói tiếp, liệu đạo hữu chính là kim tiên đại viên mãn, chẳng lẽ Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều đã che giấu thực lực, hay là nói bọn họ đã tu luyện thành chân linh định phong, thế mà tiêu diệt hết đám người Liễu đạo hữu. Ai biết được, về sau lại nhận việc làm ăn tiêu diệt tu sĩ Vương gia, giá là gấp 5 lần mục tiêu bình thường, nếu là thanh niên tiên nữ, từ gấp 10 trở lên, không mặc cả. Tiền Đông phân phó, sát thủ kim tiên kỳ dưới trướng hắn cũng không nhiều, tổn hại quá nhiều, bên trên trách cứ xuống, hắn không dễ ăn nói, càng quan trọng nhất là tổn hại quá nhiều tu sĩ kim tiên, công trạng của hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Mỗi một vị chấp sự Diêm La Cung tu sĩ kim tiên dưới trướng có hạn, công trạng liên quan đến bọn họ tấn thăng cùng đạt được bao nhiêu tài nguyên tu tiên. Công trạng không tốt, bên trên cũng sẽ không bổ sung quá nhiều tu sĩ kim tiên cho chấp sự. Vâng, Tiền chấp sự. Hứa Thiến đáp ứng. Dặn dò vài câu, Tiền Đông thu hồi truyền tiên kính, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Vương gia thế mà khó đối phó như vậy. Sớm biết đã không tiếp nhận vụ làm ăn này. Tiền Đông lẩm bẩm. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt lộ ra sự vui mừng. Bế quan tìm tu hơn 10 vạn năm, hắn thuận lợi tu luyện pháp tắc đến đại thành, ăn ngộ đạo quả, tu luyện pháp tắc tương đối nhẹ nhàng. Nếu không có ngộ đạo quả, Vương Trường Sinh muốn tu luyện pháp tắc đến đại thành còn không biết cần ngày tháng năm nào. Trừ ngộ đạo quả, vạn tuệ tiên phù và thời gian đại trận đối với tiên nhân tìm hiểu pháp tắc cũng có trợ giúp rất lớn, đặc biệt thời gian đại trận. Nhưng thời gian đại trận cần tài liệu thời gian cấp cao làm trung tâm, thiên thần thạch còn kém một bậc. Hắn đi ra ngoài, tới trong đình viện, nhìn thấy Uông Như Yên đang chỉ điểm Vương Ngọc Lam cùng Vương Như Mộng luyện chế trung phẩm diệt tiên tiễn. Nàng chỉ điểm tộc nhân luyện chế trung phẩm diệt tiên tiễn một đoạn thời gian, liền bế quan tu luyện, thuận lợi đã thông 84 tiên khiếu. Tiến vào kim tiên hậu kỳ, cây pháp tắc của nàng chỉ lớn tới 79 trượng, cách đại thành chỉ có một bước. Nhìn như chỉ có một bước, không biết có bao nhiêu tu sĩ kim tiên kẹt ở một cửa ải này. Một ít tu sĩ tiến vào thái ất kim tiên nhiều năm, pháp tắc vẫn là tiểu thành, pháp tắc đại thành là một ngưỡng cửa. Cũng không phải nói tiêu phí lượng lớn thời gian, thì có thể tu luyện pháp tắc đến đại thành, pháp tắc viên mãn, thì càng khó. Các ngươi trở về luyện tập đi, xác suất thành công vẫn là thấp một chút, luyện tập nhiều hơn, đề cao xác suất thành công. Quân Như Yên phân phó. Vương Như Mộng và Vương Ngọc Lam đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Phu quân, chàng đã pháp tắc đại thành rồi nhỉ? Quân Như Yên cười hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, hỗn độn thú không có gì khác thường sao? Không có, từ một trận chiến hơn 20 vạn năm trước, Hô Lan Bộ Lạc đã bị đánh cho tàn phế, rất thành thật, chúng ta quá lo rồi. Mông Như Yên giải thích, đúng rồi, Thanh Phong tu luyện thành chân linh đỉnh phong chưa? Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì hỏi. Mông Như Yên gật gật đầu, nói, Thanh Phong, Thanh Linh, Thanh Bạch, Thanh Sơn cùng Mạnh Bân đều đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Vương Thanh Phong đạt được 2 trái kim ngẫu tiên quả, nộp lên 1 trái. Vương Thanh Linh đạt được 3 viên cửu dương ngọc tủy đan, nộp lên 1 viên. Vương Trường Sinh mang kim ngẫu tiên quả cùng cửu dương ngọc tủy đan cho Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân, bọn họ đều đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Kim ngẫu tiên quả không hổ là một trong 10 đại tiên quả. Vương Trường Sinh cười nói, như vậy, Vương gia đã có 8 vị tộc nhân tu luyện thành chân linh đỉnh phong, chờ cây kim ngẫu tiên quả chính. Càng nhiều tiên nhân Vương gia có thể tu luyện thành chân linh đỉnh phong, thậm chí có thể tạo ra một mũi chân linh đại quân. Đúng vậy, nhưng tin tức truyền ra quá bắt mắt, ta bảo bọn nó đừng phô trương, cây cao đón gió cả, gia tộc chúng ta chưa có thái ất kim tiên, tin tức truyền ra không có lợi đối với chúng ta. Ngôn Như Yên nói, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.